Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Uống rượu, có Latife 51820 không? Lấy cho tớ hai chai. Cậu cũng sành thật đấy, lát nữa tớ sẽ ra quầy bar hỏi giúp cậu. Lăng Lăng ôm eo cô, thân mật dựa vào cô, khi cười khẽ dụi gương mặt vào vai cô, đẹp mà không điệu. Tiểu Úc bất giác cảm thán, ngay đến những cô gái đáng yêu như thế này mà còn không đợi được hạnh phúc mình muốn, xem ra cũng chẳng nên trông chờ gì nhiều vào Nguyệt Hạ lão nhân, sắp hết thời đó nữa. Chú thích: Nguyệt Hạ lão nhân, còn gọi là Nguyệt lão, vị thần chuyên quản việc hôn nhân theo truyền thuyết của Trung Quốc. Sau khi ngồi xuống, Tiểu Úc lặng lẽ đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, đúng lúc bắt gặp đôi mắt sâu như hồ nước mùa thu. Chỉ thoáng liếc qua, cô đã đoán được người đó là ai. Đó là Dương Lam Hàng, người được cả trường đại học T công nhận là người đàn ông hấp dẫn nhất. Không có gì phải nghi ngờ, giáo sư Dương rất đẹp trai, hoàn hảo không một khuyết điểm, nhưng đẹp trai đối với thầy ấy đã không còn là điều quan trọng nữa, bởi vì thầy ấy hấp dẫn người khác không phải bởi vẻ bề ngoài, mà ở cái khí chất chỉ riêng có ở đàn ông Trung Quốc. Vốn từ của cô ít ỏi, không tìm được từ nào để thích hợp để hình dung về người này, khôi ngô, phóng khoáng không đủ để hình dung về tài năng của thầy, tào nhã lịch thiệp không đủ để hình dung về thần thái của thầy, điềm đạm trầm tĩnh không đủ để hình dung về cốt cách của thầy. Nói tóm lại, sự hấp dẫn của thầy ấy bắt nguồn từ bên trong, là nhân cách. Người đàn ông như thế này mà không theo đuổi được người con gái mình thích, thì 80% cô gái mà anh thích là người mù hoặc quan điểm thẩm mỹ quá kém, giống như Lăng Lăng đang ở bên cạnh cô vậy. Nhìn đủ chưa đấy? Lăng Lăng kéo áo cô, chỉ vào chiếc đĩa trước mặt, trong đó không biết từ lúc nào đã chất đầy đồ ăn. Mặc dù trông rất ngon, nhưng cậu cũng cần phải nghĩ đến cảm giác của cái dạ dày chứ. Đâu có, quả nhiên danh bất hư truyền, có khí chất, có nội tâm, sự hấp dẫn của thầy ấy vừa nhìn đã thấy là xuất phát từ bên trong rồi. Lăng Lăng cũng nhìn về phía Dương Lam Hàng. Sao tớ chẳng thấy gì cả nhỉ? Những người nông cạn thường không thể nhận ra nội tâm của người khác. Lăng Lăng bĩu môi tỏ ý không đồng tình, nhưng cũng không phản bác. Tiểu cuối cùng để ý đến chiếc cà vạt của Dương Lam Hàng, ghé sát tai Lăng Lăng, hạ thấp giọng hỏi: Cái cà vạt đó không phải là cậu tặng đấy chứ? Đúng đấy, cũng đẹp đấy chứ nhỉ? Lăng Lăng tỏ vẻ hí hửng. Chiếc cà vạt xấu nhất thế kỷ này mà cậu cũng mua được, thật không dễ dàng. Chiếc cà vạt đó kỳ thực cũng không đến mức quá xấu, nhưng cái màu sắc có phần hơi sặc sỡ, thật không phù hợp với Dương Lam Hàng chút nào. Hơn nữa những hoa văn cầu thả không theo tầng lớp càng khiến cho chiếc cà vạt trở nên thật tầm thường. Nó đã chà đạp lên chiếc áo sơ mi Armani kinh điển nhất trên người Dương Lam Hàng. Xấu ấy hả? Sao tớ không thấy thế? Tiểu Úc không còn lời gì để nói, cúi đầu ăn tôm. Không biết ai đó đột nhiên thốt ra một câu: Sau đây, thầy Dương và thầy Chu sẽ hát tặng chúng ta một bài. Các sinh viên sau 3 tuần bia lập tức nhiệt liệt hưởng ứng. Đúng rồi, nghe nói thầy Chu hát bài 999 đóa hồng. Cô gái tên Tiêu Tiêu ngồi cạnh Lăng Lăng gục xuống bàn lau mồ hôi. Thật đúng là không biết sợ gì cả, đừng có bảo thầy tôi hát, thầy ấy mà cầm vào micro thì sẽ gào ra 9999 đóa hồng đấy. Như vậy là sao? Tiểu Úc không hiểu hỏi. Lăng Lăng cười giải thích, tức là hát liên tục 10 lần, hát tới mức khiến cho học viên trong nhóm của thầy ấy cứ nhìn thấy hoa hồng là buồn nôn. Thầy Chu khách sáo từ chối. Các em cứ hát đi, tôi và thầy Dương đều không biết hát. Tiêu Tiêu vội hỏi Lăng Lăng. Lăng Lăng, cậu có biết thầy Dương thích bài gì không? Chắc là bài Si Mê Tuyệt Đối, Lăng Lăng nói. Điện thoại của thầy ấy luôn để nhạc chuông này, chưa thay đổi bao giờ. Bài hát cũ rích ấy mà, cậu đừng có hát đấy nhé. Lăng Lăng, cậu thật đáng yêu. Tiêu Tiêu nói xong lập tức giành lấy quyển bài hát để chọn bài hát này, lại còn nói rất mùi mẫn. Để tỏ lòng cảm ơn của chúng em với thầy Dương, em thay mặt toàn thể các bạn trong nhóm hát tặng thầy Dương một bài, hy vọng thầy sẽ thích. Giai điệu du dương thương cảm vang lên. Dương Lam Hàng khẽ mím môi, vẻ không tự nhiên nhưng vẫn gật đầu mỉm cười đầy lịch thiệp, vỗ tay nói: Cảm ơn. Tại sao? Trong tiếng nhạc thâm tình, dưới ánh đèn bảy sắc, sự pha trộn sáng tối khiến cho gương mặt trầm tĩnh của Dương Lam Hàng trở nên rực rỡ vô cùng. Sự trăn trở hy vọng và thất vọng hiện rõ trong ánh mắt sâu thẳm của anh. Bờ môi mỏng nhưng mềm mại dưới ánh đèn lung linh như thấp thoáng hiện lên một nụ cười khổ.